hạ sốt là sẽ khỏe thôi. Thân thể của thiếu gia thế nào? Bác sĩ trầm mặc một lúc, ngữ khí nghiêm trọng đi không ít. Lão giảng, chúng ta cũng là bạn nhiều năm rồi. Nói thật thì cơ thể này của phó thiếu, cứ cho là có dùng thuốc, cũng sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Anh cho tôi một khoảng thời gian đại khái đi. Trong phút chốc, chú giảng dường như già đi mấy tuổi. Phó thiếu, nếu như chịu uống thuốc đúng giờ, đại khái là vẫn còn nửa năm. Thế nhưng nếu như cậu ta không uống thuốc, thì cũng chỉ còn khoảng trên dưới 2 tháng thôi. Bác sĩ lắc đầu than thở rời đi. Chú giảng đứng ở đó rất lâu, vẫn không phản ứng lại. Cho đến tận lúc thời Sơn đi qua đó, ông ta mới ngẩng đầu nhìn thời Sơn một cái, động động môi, nhưng lại chẳng nói ra được từ nào cả. Mở cửa phòng bệnh, để thời Sơn đi vào. Phó Khâm vẫn đang hôn mê, nằm trên giường bệnh trắng xanh, càng lúc càng gầy yếu. Ất tiểu thư, chủ giảng bén bén chăn giúp Phó Khâm, người quay lại nghiêm túc nói. Tôi có chuyện muốn cầu xin. Đừng gọi gắn chú à, tôi cự tuyệt. Bản cô nương không muốn chiếu cố cái tên di động tâm thần này. Cô bé này sao lại không đi bình thường thế? Cũng đừng nói cái gì mà cảnh đời bi thảm, tôi không nghe đâu. Thời Sơn nhanh chóng bổ sung một câu. Ông ta trừng mắt với thời Sơn một cái, triệt để dập tắt cái suy nghĩ này. Với tính cách của cô gái này, thiếu gia ở trong tay cô mà có thể sống qua được 1 tháng mới là kỳ tích đấy. Đám người bị vây trên núi Thiếu Dương cuối cùng cũng được cứu thoát ra. Thắt lưng của Bắc Trạch bị thương, Kỷ Tiểu Ngư chỉ bị một chút phong hàn, mấy người khác đều không sao cả. Ông bà Bắc đều vội vàng từ nước ngoài trở về, nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh, số chút nữa thì bị dọa đến mất cả hồn phách. Bác chỉ đâu? Bắc Trạch tỉnh lại, người đầu tiên hỏi không phải là Kỷ Tiểu Ngư, mà là bác chỉ. Sắc mặt của Kỷ Tiểu Ngư khẽ biến. Cô ấy không sao, đang ở tầng trên với học trưởng Phó Khâm. Thần sắc của Bắc Trạch sầm xuống. Phó Khâm? A Trạch à, em nghe nói tiểu chỉ đưa học trưởng Phó Khâm xuống núi. Tiểu chỉ và học trưởng Phó Khâm đang qua lại với nhau à? Cút ra ngoài. Bác Trạch không có dấu hiệu nào báo trước gì mà tức giận đùng đùng lên. Ông bà Bác bước vào trong phòng bệnh cũng bị tiếng nói làm cho cứng người lại ở cửa phòng. Sao lại như thế này? Bà Bác cười, phá vỡ sự cứng ngắc. Hai đứa cãi nhau à? Tiểu Ngư là con gái. Con trai à, con nhường Tiểu Ngư đi. Ra ngoài. Cút hết ra ngoài. Bác Trạch nắm lấy cái gói bên cạnh ném về phía cửa. Kỷ Tiểu Ngư vành mắt đỏ hồng khóc lóc chạy ra ngoài. Ông bà Bắc ngơ ngác nhìn nhau, nhìn thấy bộ dạng này của con trai mình cũng chỉ đành đi ra ngoài. Kỷ Tiểu Ngư ở dưới lầu bình tĩnh lại một chút, sau đó lại đi lên lầu, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nghe ông bà Bắc nói chuyện. Bác chỉ không thể ở lại trong nhà này nữa. Lúc đó giữ nó lại, tôi đã không đồng ý rồi, vẫn là tại ông đòi để nó lại mà. Bà Bắc nhỏ giọng khóc nức nở đầy sự tức giận. Lúc đó tôi không phải là vì con trai của chúng ta hay sao? Một đứa cô nhi như nó, chúng ta nuôi lớn nó bao nhiêu năm như thế, nó không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, là còn quyến rũ con trai của chúng ta, là tôi đã tạo cái tội nghiệp gì đây? Ông mau đuổi nó đi, còn ở đây thêm nữa, à trả sớm muộn cũng bị nó hủy mất. Được được, tôi sẽ nghĩ cách, mà đừng khóc lóc nữa. Bên ngoài chỗ rẽ, Kỷ Tư Ngư kéo kéo vạt áo, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bác chỉ không phải là em gái của bác Trạch. Bác Trạch thích bác chỉ. Chẳng trách, bác Trạch luôn vô tình vô ý mà nhìn bác chỉ. Chẳng trách, lần đó nhìn thấy bác chỉ và Phó Khâm ở cạnh nhau, biểu tình của hắn là khó coi như vậy. Tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút lúc trước, bọn họ sống chung với nhau, chỉ còn có bác chị ở đó, bộ dạng của bác Trạch luôn như đang suy nghĩ cái gì đó, nếu không sẽ là tức giận. Hóa ra, đều là vì người mà hắn thích là bác chị. Bác chị? Tại sao cái gì cũng là của cô ta? Sự đố kỵ tầng đáy lòng của Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên dâng lên, đem bao nhiêu tình cảm kiềm chế bấy lâu nay bộc phát ra ngoài. Bắc Trạch là của cô ta tuyệt đối sẽ không nhường Bắc Trạch cho bất cứ người nào. Đúng lúc cô ta đang thu xếp lại tâm tình, chuẩn bị quay lại, thì điện thoại di động trong tay vang lên. Cô ta nhìn cái tên bên trên một cái, Trái tim nhảy lên, vội vàng đi đến chỗ không người nghe máy. Phòng bệnh đặc biệt. Kỵ Tử Ngư nhìn người đang nằm trên giường bệnh, có chút không dám tin. Anh, sao anh lại thành cái bộ dạng này? Trên người của Cao An Lãng bóng đầy băng vải, cũng chỉ có mặt là không làm sao mà băng được, giống như là một cái xác ướp vậy. Kỵ Tiểu Ngư, cô dám chơi tôi. Giọng nói của Cao An Lãng rất khàn. Tôi không có, sao anh lại thành cái bộ dạng này, tưởng Nana cô ta. Cô còn dám nhắc đến cô ta sao? Không phải cô ta. Tưởng Nana ngày đó khóc đến ghê gớm như thế, lẽ nào là hắn chưa ra tay được, ngược lại còn bị Tưởng Nana làm ra thành cái bộ dạng này. Kỵ Tiểu Ngư, tôi đã coi thường cô rồi, cô lại dám chơi tôi như vậy, lá gan cũng thật lớn đấy. Tôi không có. Cao An Lãng à, anh đang nói cái gì thế? Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Kỵ Tiểu Ngư mờ mịt nhìn Cao An Lãng. Quan hệ của cô ta và Cao An Lãng không phải là sâu đậm, cũng chỉ gặp qua một lần mấy năm trước, sau đó ngày đó ở villa nghỉ dưỡng mới gặp lại hắn. Cô ta là vô ý nghe ngóng được hắn và bạn đồng hành thảo luận về Tưởng Nana, cộng thêm tối đó, Tưởng Nana làm nhục cô ta như vậy, cô ta liền lớn gan đi tìm hắn. Nghe không hiểu phải không? Dạy dỗ con tiện nhân này cho tao. Phòng bệnh không biết là từ lúc nào đã có thêm hai người đàn ông, Kỵ Tiểu Ngư cảm thấy không thích hợp. Muốn chạy, thế nhưng vẫn chưa chạy đến cửa phòng, đã bị một người đàn ông nắm lấy tóc, lôi lại phía sau. Kỵ Tiểu Ngư bị đau, hai tay giữ lấy tóc, dễ dàng bị lôi đến đối diện Cao An Lãng ở trên giường. Kỵ Tiểu Ngư bị ném mạnh xuống mặt đất. Tiếp đến, bên cạnh có người bắt đầu dựng máy quay phim, sau đó khóa cửa phòng lại. Đôi mắt của Kỵ Tiểu Ngư đầy sự hoảng sợ. Cao An Lãng, anh nhất định là đã hiểu lầm cái gì đó rồi, tôi có thể giải thích mà. Thật đó. Cao An Lãng à, đừng qua đây, mấy người muốn gì hả? Lúc Kỵ Tiểu Ngư rời khỏi phòng bệnh, cả người đều vô tri vô giác, cũng không dám đi gặp Bắc Trạch, trực tiếp quay về nhà. Bây giờ bọn họ đã đổi sang một ngôi nhà khác rồi, tuy không phải là biệt thự, nhưng cũng là kiểu tiểu khu giá cao. Lúc Kỵ Tiểu Ngư quay về, phát hiện bên trong phòng khách đã có một bộ quần áo của nữ nhân. Trong phòng ngủ của ông Kỷ còn phát ra âm thanh kỳ quái. Cô ta đỏ mắt đẩy cửa phòng ra. Hai người đang làm cái gì thế hả? Ông Kỷ bị Kỵ Tiểu Ngư đột nhiên quay về dọa cho nhảy dựng. Nữ nhân dưới người hét lên kéo cái chân quắt lấy người. Ông Kỷ liền khó xử. Ông ta vội vàng cầm lấy cái gói che lại, lúng túng nói. Tiểu Ngư à, sao con lại quay về rồi? Hôm nay không phải là thứ tư sao? Kỵ Tiểu Ngư không nói với ông Kỷ là cô ta phải tham gia hoạt động ngoài trời. Trường học đương nhiên cũng không thông báo cho phụ huynh của dạng học sinh không quan trọng như Kỵ Tiểu Ngư. Ba đã nói là ngoài mẹ con ra sẽ không có nữ nhân nào khác. Mấy lời đó của ba coi như là cái gì đây? Kỵ Tiểu Ngư dường như sụp đổ gào to lên. Lúc tang lễ của mẹ cô ta, người đàn ông này thề son sắt nói cả đời tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Bây giờ thì sao đây? Thứ cô ta nhìn thấy là cái gì? Ánh mắt của Kỵ Tiểu Ngư thù hận, trừng trừng nữ nhân ở trên giường, đột nhiên tiến lên túm lấy tóc của nữ nhân kia mà đánh. Tiện nhân, cho mày quyến rũ ba tao này. Có phải nhìn trúng tiền của ba tao không? Cho mày quyến rũ ba tao này. Cô gái đó lúc đầu bị đánh đến phát ngốc, thế nhưng rất nhanh liền bắt đầu đánh trả. Cô ta hiển nhiên là tay thiện nghệ trong chiến đấu. Cho dù là không có lấy mảnh vải che đậy, cũng phải đánh cho Kỵ Tiểu Ngư không còn sức mà đánh lại. Ông Kỵ ở bên cạnh, lúc thì kéo người này một chút, lúc thì kéo người kia một chút, nhưng không ngăn cản được ai cả. Cô gái kia cưỡi trên người Kỵ Tiểu Ngư, sống chết đè cô ta xuống, tát cho cô ta hai bạt tay vào má. Dám đánh lão nương, mày cho là lão nương ăn chay à? Đánh Kỵ Tiểu Ngư xong, cô gái kia đứng lên, sảng khoái không che giấu mặc quần áo vào, nhìn hạ bộ của ông Kỵ ở bên cạnh một cái, nhổ một bãi nước bọt. Với năng lực này của lão nương, còn không thèm nhìn đến đấy. Sắc mặt của ông Kỵ xanh đen lại, danh dự của người đàn ông chịu phải sự sỉ nhục nghiêm trọng. Cút ra ngoài. Hả? Sao nè? Muốn chơi gái mà không trả tiền cho lão nương à? Trước đây đã nói rồi. Có điều con gái ông đánh tôi, tiền viện phí này ông cũng phải trả thêm cho lão nương 3.000. Mặt của ông Kỷ xanh đen lại, rút ra từ ngăn kéo bên cạnh một xấp tiền, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho cô ta.